đều không có thể nào mà còn lâu dài. Khởi năng trường cửu đâu thể lâu dài. Đó, thì dây bò đá giếng thì chúng ta nghe hơi khó hiểu. Còn nếu mà nói cây ở vực thẳm, xương ở đầu ngọn cỏ thì cái đó dễ thấy rồi. Dây bò đá giếng thì có nhiều nhà giảng khác nhau. Có nhà giảng nói rằng nếu mà dây bò đá giếng, giếng thì nước, mà dây mà nó bò xuống dưới đá giếng thì tất nhiên phải úng, úng thì tức là nó sẽ hư, thúi, nó không có còn lâu dài. Thì đó là nhà giảng thường. Còn nếu căn cứ theo cái lời giảng và ký của Ngài Khai Quýnh ở đây thì Ngài nói rằng dây bò đá giếng là để dẫn ở trong kinh. Đức Phật có cái thí dụ, Đức Phật dụ rằng trong A Hàm, Đức Phật nói có một người bị tội, nhà vua mới đem ra cho voi trà. Thì khi mà đem ra cho voi trà đó thì thả cái người đó ra, liền thả hai con voi. Thì người đó thấy hai con voi đến, họ quảng hốt, họ chạy, cấm đầu họ chạy. Thì hai con voi liền rượt theo họ. Thì rượt theo họ, họ cấm đầu họ chạy, chạy xiết. Thì đi tới đó, họ thấy cái giếng, họ quảng, vì ở trên đất bằng thì sợ voi rượt kịp thì sẽ chà nát họ, cho nên họ mới tuôn xuống giếng. Nhưng mà khi tuôn giếng, giếng sâu quá làm sao, họ thấy cái sợi dây thòng thòng xuống, họ liền nương cái sợi dây biềm với sắn gì đó, họ tuột xuống dưới giếng. Nhưng mà vừa tuột xuống gần đá giếng thì sao, bất chợt gặp năm con rồng ở dưới phun lửa lên, ba con rồng ở dưới nó phun lửa lên hừng hực, hết dâm xuống nữa, nửa chừng đã ôm cái sợi dây đeo, rồi tính định dựa vào thành giếng cho có chỗ tựa, cho bảo đảm. Dựa vào thành giếng gặp bốn rắn độc nó thè lưỡi ra, rồi sao? Thì người đó chỉ còn đeo sợi dây thòn te, không dám xuống, không dám qua và cũng không dám lên. Thì như vậy quý vị thấy cái mạng sống người đó là sao? Tức là không còn chỗ nào là chỗ tựa, mà cái tựa duy nhất của họ chỉ là một sợi dây, phải không? Cái tựa duy nhất là một sợi dây, nhưng sợi dây đó lại bị hai con chuột ở trên, con chuột chát trắng, con chuột đen chạy qua gặm cái, chạy lại gặm cái. Thì quý vị tưởng tượng một con người đeo sợi dây mà sợi dây đó lại bị chuột gặm thì bao lâu nó sẽ rơi, bao lâu nữa sẽ rơi xuống tận đá giếng. Lên cũng chết, xuống cũng chết, qua cũng chết, lại cũng chết, nghĩa là đâu cũng chết hết, chỉ nương vào một sợi dây, mà sợi dây là bị chuột gặm nữa thì làm sao đấy. Thế mà người ấy trong khi bối rối đó ngửa mặt ngó lên trời, bỗng có vài ông mật thứ ba qua, nó làm rơi đông nhỏ mặt xuống, thè lưỡi liếm liếm chút cái quên hết những cái đau khổ đó, sai mê đeo sợi dây đó mà vui. Thì quý vị thấy người đó si mê tới bực nào, si mê tới bực nào. Thì đó, Đức Phật diễn tả sự say mê của chúng sinh nó là vậy. Thì cái sợi dây mà ở đây nói tỉnh đằng, tức là sợi dây bò xuống giếng đó, là để thí dụ cho cái sợi dây mà cái ông anh chàng đương đeo đó. Thì sợi dây đó nghĩ có bền không? Một sợi dây mà chuột trắng bò qua cắn, chuột đen bò lại cắn, thì như vậy nó cắn một chút là phải rơi, dĩ nhiên là không có bền lâu được. Đó là căn cứ theo cái sự tích ở trong kinh Phật. Như vậy thì có thể phối hợp lại cho chúng ta thấy, như trong cái câu chuyện đó, Đức Phật dụ hai con voi là chỉ cho hoại khổ và hành khổ, tức là cái sự vô thường tiêu hoại nó thúc đẩy chúng ta, cũng như hai con voi mà rượt chúng ta vậy. Nó luôn luôn luôn nào nó cũng đuổi, nó làm cho chúng ta phải tan nát. Ví dụ như hai con voi rượt sắp chà nát cái thân thể chúng ta, thì khi đó chúng ta nương cái sợi dây thí dụ cho cái sợi dây sinh mạng, mạng sống của chúng ta đó, sinh mạng nương vào ở đó đó, mà sợi dây sinh mạng đó xuống thì bị ba con rồng lửa là ví dụ cho tam độc. Tam độc lúc nào nó cũng thiêu, phải vậy không? Tam độc tức là tham, là sân, là si, lúc nào cũng đốt chúng ta. Có phải đốt chúng ta hay không? Quý vị xét kỹ đi sẽ thấy. Nếu người nào mà một ngày nổi nóng chừng 100 lần, người đó mau chết không? Mau chết không? Nếu mà yếu tiên mà nổi nóng chừng 10 lần thì cũng có thể là mạng sống 50 tuổi kéo lại chừng 30 tuổi cũng chết mất rồi, phải không? Đó, thì cái lửa xanh nó đốt cho mình phải tiêu mòn mạng sống. Cũng là như con rồng, nó phun lửa, đun nó là chết. Rồi cái tham cũng vậy, nghĩa là bởi tham cho nên muốn được mà không được. Ví dụ làm ăn tính cái này là lời vài triệu mà làm rồi cái chụp thất bại thì sao? Tham mà không được thì sanh lo rầu, phải không? Về ngủ không được, ăn không được, thì cái đó có làm cho quý vị chết không? Đó cũng là cái chết mòn, cũng là cái thiêu đốt mình mà mình đâu có hay. Si cũng vậy, si nghĩa là không biết cái lẽ chánh, lẽ tà, không biết đúng sự thật, cho nên cứ lao đầu trong cái mê lầm, chạy theo những cái sái quấy, thì cái đó là cái tiêu hoại mình mà mình đâu biết. Vì vậy cho nên ví dụ như ba con rồng lửa đang phun lửa để thiêu đốt mình. Rồi vốn thành giếng là vốn rắn độc là gì? Là tứ đại, chú nào cũng chụp cắn để cho mình nát thay. Thì như vậy hỏi mình sống còn cái gì đâu? Chỉ duy nhất là sợi dây sinh mạng nó còn đồng đưa đó là mình còn sống. Mà bây giờ lại hai con chuột, chuột trắng chuột đen chạy qua cắn hoài. Là chuột trắng chuột đen là gì? Là ngày đêm, cứ ngày qua mòn chút, đêm lại mòn chút, như vậy đó. Thì lấy gì mà bảo đảm? Nghĩa là ngày qua mòn chút, đêm lại mòn chút, thì sinh mạng mình nó mòn mòn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng mạng sống như là chỉ mành theo chuông, phải không? Như vậy đó mà hẹn 30 năm nữa tu là sao? Mạng sống như chỉ mành theo chuông mà còn hẹn hò cái gì? Đó là một cái. Thế mà trong cái khi nguy cấp như vậy, khổ đau như vậy, chỉ có 5 cái giọt mặt của con bầy ong nó làm rơi trên mép, liếm liếm chút kìa quên hết. Thì 5 giọt mặt đó là gì? Tức là tài, sắc, danh, thịt và thùy. 5 cái đó nó làm tập quên ở trên đó. Quý vị thấy mạng người nó khổ đau như vậy, mà chỉ có tài, tức là nhiều tiền. Nhiều khi làm ăn bữa nay vô được vài ba ngàn, muốn ngày mai vô vài ba ngàn, rồi năm nay vô được 1 triệu, muốn năm tới 2 triệu. Cứ muốn như vậy hoài thì sao? Cái chết tới nơi mà quên. Rồi cứ cấm đầu làm tới chừng ngã đùng nó chết cái giật mình. Thì đó là làm cho ta say mê, quên tất cả những cái nguy hiểm, quên tất cả những cái mà nó đang đưa mình tới cái chỗ tan hoại bởi ngũ dục mà nên. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng, nếu một người chúng ta là khách quan, được đứng ở trên mây hoặc là đứng ở trên, ngồi trên ngọn cây, nhìn thấy cái anh chàng ở dưới giếng đang khổ như vậy, mà chỉ có liếm 5 nhỏ mạch đó rồi ảnh quên đó, thì quý vị sẽ làm sao? Sẽ vỗ tay cười chú gì ngu đó để, phải không? Nhưng bây giờ thì các vị Bồ Tát, 10 phương chư Phật thấy mình sao? Thấy mình chạy thân ngũ dục lạc thì các ngài sao? Thì các ngài lý đáng vỗ tay cười, nhưng mà không phải. Các ngài thương đáo để, các con ngu dại quá, cái chuyện không đáng gì mà cứ say mê trong đó, sinh mạng chết tới nơi mà cứ đóng cấm đầu trong ngũ dục. Thành thử đó, quý vị thấy diễn tả một lối khác hơn khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, làm thấy cái chàng con ông trưởng giả chạy trong cái nhà lửa đó, giỡn hết đồ này kia. Và khi đó ông cha ông ngài ông thương đáo để, ông kêu đủ thứ mà không chịu ra. Chừng nào mà bài đặt món này món kia đồ chơi đó, chừng đó mới chịu ra. Đó là chỉ cho cái si mê đáo để của mình. Vậy mà quý vị thấy ở thế gian này có ai chấp nhận mình si mê không? Lại cái vỗ ngực, ta đây là trí thức, ta đây là khôn ngoan, ai mà chưa dạy cái là nổi giận lên liền, phải không? Đó, si mê mà không biết mình si mê, đó mới thực là đại si mê, phải không? Nếu mà mình biết mình si mê thì còn khả dĩ, mình có trí một chút. Cái này si mê mà không tự biết si mê, thực là đại si mê đó. Thì như vậy quý vị mới thấy mạng sống chúng ta chẳng khác nào như xương đầu ngọn cỏ, như cây ở vực hẳm, như dây bò đá giếng, có gì lâu bền mà chúng ta tự đắc, tự vui sướng với cái sống ấy. Mà nếu tự đắc và tự vui sướng cái sống ấy thì đó là kẻ si mê, không biết thức tỉnh. Thì như vậy Tổ Nguyên Sa nói đây là để chi? Để đánh thức chúng ta, phải không? Đánh thức cái mê lầm của chúng ta đó. Đó là lời cảnh sách, đánh thức những cái mê lầm mà chúng ta đang say sưa trong đó. Đó là ngài cảnh sách chúng ta vậy. Niệm niệm tánh tốc nhất sát na giang, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Đó là mỗi phút giây. Chữ niệm niệm tức là tình cái tâm niệm. Người quý vị nghe chữ niệm mà có lẽ khó biết. Chữ niệm là cái nghĩ, như tâm quý vị vừa khởi nghĩ thì gọi đó là một niệm. Là trong tâm quý vị dòm lại coi nó khởi nghĩ nhiều ít, nghĩa là nó cứ lăng tăng giấy cái này rồi mất giấy cái kia, như vậy nó lăng tăng ở trong đó. Thì mỗi cái lăng tăng như vậy gọi là một niệm. Một niệm nó chớp nhá, chợt có chợt không đó. Cho nên nói rằng mau chóng niệm niệm tấn tốc. Nhưng mà niệm niệm tức là nó đổi thay tình niệm hết sức là mau chóng. Nhất sát na gian tức là chỉ trong khoảng sát na. Chữ sát na đây là nguyên âm tiếng Phạn, tàu dịch là một niệm. Một niệm tức là một cái thời gian hết sức ngắn, mà đó cũng là gượng gạo dịch thôi. Thế thiệt là chữ sát na nó quá thời gian hết sức là nhanh, không có thể Trung Hoa có cái chữ gì mà mau bằng để mà chỉ dịch được cái thời gian ngắn của cái chữ sát na. Chỉ gượng gạo dịch bằng một niệm. Một niệm của tâm chuyển tức tức thị lai sanh, tức khi mà chuyển cái hơi thở liền qua cái đời khác. Lai sanh tức là sanh qua cái đời sau rồi. Như khi nãy tôi nói, thở ra mà không hít vô gọi là chuyển tức. Thì không hít vô tức là cái thân hiện hữu này nó liền không còn hoạt động được. Bởi vì hơi gió là cái hoạt động của cơ thể, mà gió dừng thì cái hoạt động theo đó mà dừng. Mà hoạt động dừng thì máu tức là nước liền động, phải không? Không có gió thì nước liền cô động lại, tức là máu không chạy được. Tim không đập, máu không chạy thì lúc đó sẽ chết. Mà tim không đập, máu không chạy thì đất theo đó cũng rã luôn đó. Thì như vậy trong tứ đại mà phong đại là cái làm cho cơ thể chuyển động. Mà cơ thể chuyển động thì gọi là thân còn sống, mà cơ thể không chuyển động thì thân theo đó mà tan. Cho nên một hơi thở ra không hít vào đã qua đời khác rồi. Đây lời ngài trách, tức là cái đây là cái roi của ngài, cho mình một roi. Hà nãi án nhiên không quá, tại sao mà làm ngồi yên để cho quá ngày quá tháng? Mình đã biết cái mạng người nó ngắn ngủi như vậy, là cái thân này luôn luôn sốc quại như vậy, mà tại sao cứ các ông cứ khoanh tay ngồi yên để cho qua ngày hết tháng? Đó là một roi rồi phải không? Đó là gọi là sách đó. Hồi nãy là đánh thức cho chúng ta biết đó, cái cuộc sống là vô thường, là khổ đau như vậy. Nhưng khi nói tới vô thường khổ đau như vậy rồi, kết luận ngài cho một roi. Tại sao các ông ngồi im để cho qua ngày quá tháng? Tức là phải nỗ lực lên chứ, phải tiến tu chứ. Chứ chẳng lẽ biết nó vô thường, biết mạng sống trong hơi thở mà cứ rồi ngồi cười cho qua ngày quá tháng, phải là ngu dại lắm không? Cho nên đây là cái sách đó, cái sách là đánh cho một roi, đánh một roi để mà nhảy tới, để mà tiến lên. Đó là cái ý nghĩa cảnh sách của Tổ Quy Sơn. Như vậy chúng ta học qua một đoạn đó để kết luận lại thấy ý nghĩa thế nào. Tổ chỉ cho chúng ta nguyên nhân sinh ra thân này là gốc từ nghiệp, mà từ nghiệp lôi chúng ta ra, cho nên chúng ta không thể tránh được sự đau khổ, tức là sự vô thường tiêu hoại của thân. Rồi ngài nói rằng chúng ta sống ở đây là nhờ tứ đại chung hợp lại giúp đỡ nhau mà thành, cho nên mới có thân, thân mới tồn tại. Nhưng mà khi nó chung hợp ấy, nó luôn luôn là phá hoại nhau, chống trái nhau, chứ nó không phải bền vững. Vì lẽ đó cho nên thân này nó tiêu mòn từng phút từng giây, chứ nó không phải là cái gì lâu dài. Chẳng khác nào như những hình ảnh xương đầu ngọn cỏ, như cây ở bờ vực hẳm, như dây bò đá giếng, chợt còn chợt mất, không có gì lâu dài. Chỉ trong một hơi thở, không hít vào là chúng ta đã chết. Vậy mà tại sao các ông cứ lơ là để ngày qua tháng lại? Đó là cái lời trách cứ, lời vỡ trách, chẳng khác nào như một roi cho chúng ta thức tỉnh để mà cố gắng tiến lên. Ở đây mới qua đoạn thứ hai kế. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thanh cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, diễn ly hương đảng, thế phát bẩm sư, nội cành khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tánh chi đức, quýnh thoát trần thế, nghĩ kỳ khí ly. Đây là ngài mới trách cái những người xuất gia. Khi nãy thì ngài nói chung, nghĩa là chỉ cho thân mạng của chúng ta từ khi mới có cái nhân là lôi chúng ta tới làm người, rồi phải chịu khổ, chịu vô thường như vậy. Bây giờ ngài mới nói riêng vào cái hạng xuất gia để mà trách những người xuất gia sao không nỗ lực, không cố gắng. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, tức là đối với cha mẹ chúng ta không có thể cúng dường hay là nuôi dưỡng món ngon vật lạ. Cam chỉ tức là những cái món mà ngọt ngào, tức là chỉ cho chúng ta không thể nuôi dưỡng bằng những món ngon vật lạ. Lục thân cố dĩ khí ly, tức là quyến thuộc. Lục thân tức là chỉ cho thân bằng quyến thuộc. Theo sách Nho hồi xưa chia ra làm sáu đó, ở đây thì khỏi cần giải thích chi cho kỹ. Nghĩa là cha mẹ chúng ta thì chúng ta không thể nuôi dưỡng món ngon vật lạ, bằng hữu quyến thuộc chúng ta thì chúng ta cố xa lìa, không thể yên nước trị dân. Cái sự nghiệp của gia đình chúng ta đều buông bỏ, không có nối nắm, không có kế tự, tức là không có nối nắm dòng họ. Diễn ly hơn đảng, tức là chúng ta xa lìa làng xóm. Thế pháp bẩm sư, tức là cạo tóc để mà theo thầy học đạo.